Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Phù Dung sớm nở tối tàn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nhà Trắng thành phố, phái bảo thủ cùng tự do phái kịch liệt giao chiến. Chiến đấu quy mô, mặc dù không bằng quỷ dị quốc xâm lược, nhưng ở từ trước đến giờ hòa bình niên đại bên trong, cũng thuộc về là một tràng đại quy mô chiến đấu. Chiến đấu tin tức thông qua Internet, ngay tức thì truyền khắp địa cầu. Hòa Hạ Bắc Kinh căn cứ quân sự. Bây giờ, nơi này cũng là quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Ngươi nói, muốn không nên mở ra duy độ cửa, đi tiếp viện Lưu Kiệt một đám. Lô Trường Ca hướng Hạng Ngồi Vọng Biển người hỏi, trước mặt bọn họ trên bàn hội nghị, có toàn bộ tin tức hình chiếu ảnh hưởng, phơi bày ra Nhà Trắng thành phố bây giờ chiến đấu, quốc tế năng lực người liên minh tổ chức tình báo cường đại cỡ nào. Trên thực tế, Lưu Kiệt lần này Amazon chuyến đi, dọc theo đường đi sự tình phát sinh, Lô Trường Ca bên này cũng hiểu kém không nhiều, cười nhạo. Lưu Kiệt như vậy một cái siêu phàm thiên tài, Lô Trường Ca có thể không thèm để ý hắn sao? Để cho Lưu Kiệt một mình đi. Thật ra thì cũng có rèn luyện một chút Lưu Kiệt ý nghĩa ở bên trong. Lần này, Lưu Kiệt cũng là một lần nữa để cho Lô Trường Ca bọn họ kinh ngạc đến. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp phát chóc đến Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, cầm nhân hoàng thả ra hình ảnh. Nhưng vậy đại khái suy đoán ra, Lưu Kiệt bây giờ có thể trực tiếp thả một cái đứng đầu cấp 9 côn đồ đi ra. Vọng Biển người mỉm cười nói, ngươi xem à, Lưu Kiệt ở chứng kiến cuộc chiến đấu này sau đó, thực lực tựa hồ có tăng lên, tựa hồ là ngưng tụ ý niệm, ta xem tiếp viện thì không cần, chúng ta đến bây giờ, vẫn không biết người này cực hạn ở nơi nào, dẫu sao. Đây là trên lịch sử cái đầu tiên cấp 8 vượt cấp đánh chết cấp 9 thiên tài siêu cấp à, Lô Trường Ca. Gật đầu một cái, cũng tốt, sẽ để cho chúng ta xem, người này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Nhà Trắng thành phố trên chiến trường, Lưu Kiệt đang điên cuồng chém giết, quy luật lực ở liên tục không ngừng giao phó cho hắn càng lực lượng mạnh. Để chế trụ tấn thăng cấp 9. Lưu Kiệt vậy đang điên cuồng tiêu hao. Bầu trời bên trong, bốn cái phái bảo thủ cấp 9 phát giác trên mặt đất chiến cuộc biến hóa. Làm sao có thể mở ra người không phải mang theo ma nhân cùng đi kéo Lưu Kiệt liền sao? Hai người bọn họ cũng đều là đứng đầu cấp 9 à? Tại sao Lưu Kiệt còn sẽ xuất hiện ở nơi này? Tình huống có chút không ổn à? Mở ra người và ma nhân đi đâu chúng ta tạm thời bỏ mặc. Ngươi xem Lưu Kiệt trên mặt đất trên chiến trường, cơ hồ là vô địch. Chỗ đi qua, người chúng ta kéo ra mảng lớn ngã xuống. Cứ theo đà này, muốn không được bao lâu, người chúng ta liền tổn hại hầu như không còn. Ta đi xuống đi, một cái cấp 9 sơ kỳ phái bảo thủ năng lực người mở miệng nói. Không thể để cho hắn tiếp tục đánh tiếp. Bầu trời bên trong có các ngươi ba cái, như thường có thể đứng ở chỗ bất bại. Bốn người lẫn nhau liền đối mặt một chút, mặc dù bọn họ trong lòng rõ ràng, người này muốn đi đối phó Lưu Kiệt, ý ở lập công, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện một cái cấp 9 tham dự trên mặt đất chiến đấu, mới có thể ngăn cản Lưu Kiệt tiếp tục đánh tiếp. Vì vậy, cái đó cấp 9 sơ kỳ tung người hướng xuống đất bay xuống. Hắn khá là cẩn thận, bởi vì hắn biết, Lưu Kiệt trên người có lá bài tẩy. Thánh đồ trước liền từng chết ở Lưu Kiệt trong tay. Chỉ bất quá, người này ôm một tia may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy, Lưu Kiệt một cái cấp 8, lại có thể đánh chết cấp 9. Vậy khẳng định không phải giống vậy lá bài tẩy. Như vậy lợi hại lá bài tẩy, không thể nào thường xuyên mở ra đi, nhất định sẽ có sử dụng hạn chế. Trên thực tế hắn đoán không sai. Lưu Kiệt bây giờ còn không cách nào mở nổ tung kiểu mẫu. Cát Thành giới chính giữa, Nhân Hoàng và Đao Khách hai người, vẫn còn ở xuất lĩnh mấy vị cấp 9 di tích tộc người. Đang cùng mở ra người, ma nhân giao chiến, cũng không cách nào thoát thân ra. Nhưng Lưu Kiệt còn có một bản nhất là ngoài dự đoán của mọi người lá bài tẩy. Đó chính là cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất. Cái đó phái bảo thủ cấp 9 sơ kỳ từ bầu trời bên trong hạ xuống. Thân thể tránh chung một chỗ to lớn cơ giáp hài cốt bên trong nhích tới gần Lưu Kiệt. Sau đó hướng Lưu Kiệt phát ra xúc thế đã lâu một phát công kích. Lưu Kiệt đang dũng cảm giết địch. Hắn mới vừa một quyền đánh chết một cái cấp 8. Đột nhiên trong lòng như có cảm giác. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở hắn xuất hiện sau lưng. Ở cổ nguy cơ này cảm xuất hiện ngay tức thì. Mạnh chiến đấu lớn bản năng. Liền đôn đốc Lưu Kiệt tinh thần lực bùng nổ. Ngay tức thì triệu hồi 4 chuôi phi kiếm. Ngăn cản ở sau lưng. Làm hắn quay đầu đi nhìn lên. 4 chuôi phi kiếm đã tạo thành kiếm trận. Thay hắn ngăn cản công kích. Một cái màu tím đen quang cầu hướng Lưu Kiệt đánh tới. Vậy quang cầu hết sức ngưng tụ. Trong đó không biết ẩn chứa lực lượng cường đại dương nào. Đây là cấp 9 năng lực người xúc lực nhất kích. Uy lực hết sức khủng bố. Màu tím đen quang cầu cùng 4 chuôi phi kiếm va chạm. 4 chuôi phi kiếm dĩ nhiên là không ngăn nổi. Tại tiêu hao màu tím đen quang cầu một ít uy lực sau đó. 4 chuôi phi kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí trực tiếp thoát ly Lưu Kiệt tinh thần lực khống chế. Lưu Kiệt mắt lộ ra lạnh ý. Thật nhanh từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra tiểu tượng đất. Màu tím kia hồn phách ngay tức thì lao ra. Ở lần trước cắn nuốt thánh đồ sau đó. Cái này màu tím hồn phách thực lực đổi được mạnh hơn một ít. Đã đến gần cấp 9 trung kỳ. Hơn nữa, màu tím hồn phách một khi xuất hiện, liền đại biểu cấp 9 năng lực người một kích toàn lực. Phái bảo thủ vậy cường giả cấp 9 xúc thế nhất kích mặc dù không yếu, nhưng còn không có đạt tới một kích toàn lực trình độ. Màu tím hồn phách dương ra miệng to, một hớp nuốt vào màu tím đen quang cầu, tựa như ăn một viên đường đậu như nhau suy ngẫm hai cái. Vậy màu tím đen quang cầu liền bị tiêu hóa ở hồn phách bên trong. Giờ phút này, vậy phái bảo thủ cấp 9 sơ kỳ tựa như diễn cảm tựa như thấy quỷ như nhau. Hắn chân thực không nghĩ tới. Lưu Kiệt lại như vậy ung dung liền hóa giải hắn một kích này. Mà màu tím hồn phách tựa hồ còn chưa đã ngứa như nhau. Hướng hắn vọt tới, Lưu Kiệt đã sớm nhìn ra. Cái này màu tím hồn phách không phải là phàm vật. Màu tím hồn phách xung kích ra. Vậy cấp 9 sơ kỳ không kịp chạy trốn. Như nhau bị một hớp nuốt vào. Chuyện phát sinh kế tiếp tình. Liền cùng màu tím hồn phách trước chiếm đoạt thánh đồ xong hết rồi. Cái đó cấp 9 ở hồn phách bên trong điên cuồng vùng vẫy. Nhưng cuối cùng vẫn bị hồn phách áp chế xuống. Không có sinh mạng hơi thở. Trở thành màu tím hồn phách nuôi liệu, chỉ để lại tán rơi trên mặt đất một ít di vật. Lưu Kiệt đem những cái kia di vật một gạt bỏ toàn bộ nhét vào mình nhẫn không gian chính giữa. Màu tím hồn phách vậy tạm thời mất đi tiếp tục hoạt động năng lực. Trở lại tiểu tượng đất chính giữa, Lưu Kiệt điều động tinh thần lực, lần nữa triệu hồi 4 chuôi phi kiếm, tiếp tục giết địch. Giờ phút này, Lưu Kiệt cảm giác được, quy luật lực tựa hồ đã không lại tiếp tục giao phó cho hắn ý niệm lực lượng. Lần này đột phá cảm giác, hoàn toàn bị áp chế xuống. Bất quá, theo quy luật lực tản đi, Lưu Kiệt nhận ra được, hắn tự thân lực lượng, lại lần nữa trở lại trước đây trình độ. Vậy nguyên bản ngưng tụ ra mạnh nhất ý niệm, cũng theo đó tiêu tán. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt có chút nghi ngờ, hắn lần này ngưng tụ ra mạnh nhất ý niệm, tựa hồ chẳng qua là tạm thời, phù dung sớm nở tối tàn liền lại biến mất. Ở phương diện này,